Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, Doni Kakaro. Ngục cuồng long thân hình cao lớn uy vũ, ngang tàng khôi ngô, cánh tay dài mà tráng kiện, ưỡn lưng nhổ mà có co giãn, tựa hồ bên trong tích chứa là gân châu cùng sắt thép. Hắn tóc tai rối bời như đầu đường kẻ lang thang, nhưng đầu tóc rối bời hạ là một đôi như hàn tinh hẹp dài hai con ngươi. Toàn bộ khí chất tàn nhẫn, hung bạo, phảng phất tùy thời chúa tể người vận mệnh kiêu hùng. Hắn xác thực giống như là một đầu cuồng long, cuồng bá vô biên, đơn thuần khí thế so nhiếp mãnh hổ còn muốn mạnh, dường như cự long thôn vân thổ vụ chiếu bơi Đông Hải. Nghỉ đêm Nam Sơn, làm hắn hôm nay lần nữa đi vào Ngọc Kinh truy nã cục cửa chính lúc. Toàn bộ Ngọc Kinh truy nã cục đều đã sớm bị kinh động. Một đám truy nã cục tinh anh ánh mắt hồi hộp bên trong hàm ẩn phẫn nộ nhìn chằm chằm đạo này tích. Dài cuồng bá thân ảnh, lại giữ im lặng không người dám phát tác. Cục trưởng Vương Uy cùng quý trưởng Nhạc Kinh sợ đi ra lớn cửa. Trừng mắt một cây tiêu súng đứng ở truy nã cục cửa quảng trường nhỏ bên trên ngục cuồng long. Vương Nghi giận dữ mắng mỏ nói: "Ngục cuồng long, ngươi không nên quá làm càn. Hiện tại là lúc nào? Chúng ta truy nã cục từ trên xuống dưới tất cả đều gánh vác mạch hệ bao quát liên bang trách nhiệm. Nơi nào có thời gian cùng ngươi ở đây dây dưa? Ngươi muốn tìm đường kiếm, chờ hắn trở về lại tìm chính là. Ngươi lại như thế chắn cửa nháo sự, đừng trách ta không khách khí." Ngục cuồng long lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Uy, nhếch môi cười nhạt, thanh âm rõ ràng không lớn, lại như rồng gầm gầm nhẹ tùy tiện truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Phảng phất lời hắn nói, tất cả mọi người chính là không muốn nghe cũng phải nghe. Ta lần này tới là nghe nói lần trước chạy đi kỳ tích tiểu đội thành viên lại trở về. Kết quả chờ ta hiện tại tới về sau, cái này nhóm con chuột nhỏ lại chạy trốn. Chẳng lẽ các ngươi truy nã cục cái gọi là tinh anh đều chỉ sẽ trốn trốn tránh tránh không dám cùng ta chạm mặt sao? Lời vừa nói ra, lập tức không ít truy nã cục tinh anh tất cả đều mặt lộ vẻ tức giận. Quý trưởng Nhạc nhẹ hừ một tiếng không vui nói: "Ngục cuồng long, ngươi cùng nhiếp mãnh hổ ý đồ đến chúng ta đều rõ ràng. Đây là các ngươi cái này ba cái tuyệt đại thiên kiêu ở giữa sự tình. Cùng chúng ta truy nã cục những người khác không quan hệ. Ngươi ngục cuồng long lợi hại như thế, cần gì phải mỗi ngày đuổi lấy chúng ta truy nã cục cái khác người trẻ tuổi không thả. Ngươi không phải liền là muốn bức bách đường kiếm sớm một chút trở lại địa tinh sao? Ta liền nói cho ngươi biết, đường kiếm hiện tại đã tải trở về trên đường, chậm nhất 2-3 ngày sau cũng sẽ đến Ngọc Kinh." Ô, ngục cuồng long hẹp dài hai con ngươi đột nhiên sáng lên, mỏng như lưỡi dao bờ môi nhếch lên lộ ra ý cười đường cong. "Tốt, rất tốt. Đã cái này con rùa đen rút đầu cuối cùng dám đưa đầu ra ngoài, vậy ta liền không tìm các ngươi những người khác phiền phức, lại kiên nhẫn chờ hắn mấy ngày." Nói được lúc này, đột nhiên một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Ngục cuồng long nhướng mày lăng lệ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh thân một chỗ, đã thấy một đạo uy mãnh rộng giáp dày cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Lưng hùm vai gấu, như một đầu dục nhắm người mà phệ mãnh hổ, cho người ta lực lượng cùng nhanh nhẹn tướng nhu hòa cường đại cảm. "Nhiếp mãnh hổ." Ngục cuồng long lạnh lùng nói. Nhiếp mãnh hổ cặp kia nhiếp nhân tâm phách mắt hổ cũng lạnh lùng nhìn về phía ngục cuồng long. "Đa tạ ngươi mấy ngày nay bận tíu tít hỗ trợ bước ra đường kiếm, nhưng đánh bại hắn người sẽ chỉ là ta." Ngục cuồng long hẹp dài hai con người híp mắt xảy ra nguy hiểm đường cong, nửa năm trước chưa phân ra thắng bại, xem ra lần này chúng ta muốn làm cái chấm dứt mới được. "Không." Nhiếp mãnh hổ cự tuyệt. "Ngục cuồng long ngoài ý muốn." Ngươi đừng là sợ. Nhiếp Mãnh Hổ nhàn nhã nhàn nhạt nói. Ta muốn giữ lại tinh lực cùng cái kia đường kiếm toàn lực một trận chiến. Cũng không sẽ đem tinh lực thả trên người ngươi. Ngục Cuồng Long nói. Nhưng đường kiếm chỉ có một cái. Nhiếp Mãnh Hổ nói. Chờ hắn tới. Nhìn hắn nguyện ý chủ động chọn lựa chúng ta ai khiêu chiến. Chỉ cần hắn dám chủ động chọn lựa ai, liền chứng minh hai người chúng ta ai trong mắt hắn yếu nhất. Ngục Cuồng Long sững sờ, chợt ha ha buông thả cười to, cười đến một đầu lộn xộn tóc dài múa lên, thanh âm chấn động đến chung quanh một số người lỗ tai đều vù vù. Tốt, tốt, cái này đích xác là một biện pháp tốt, hai cái này trung nhị ra hỏa. Quý Trường Nhạc im lặng đau đầu, lại cũng chỉ dám trong lòng oán thầm. Cho dù là hắn, tại địa tinh chiến lược bảng bên trên cũng chỉ xếp tại hơn 40 tên. Cái này một rồng một hổ bất kỳ một cái nào hắn cũng không là đối thủ. Có lời gì cũng chỉ dám ở trong lòng nhổ nước bọt. Vương Uy vội ho một tiếng thấp giọng nói, vẫn là chuẩn bị an bài tốt giả lập chiến đấu sân bãi đi. Ba người bọn họ đánh nhau có lẽ chiến đấu rất nhanh kết thúc. Nhưng bất kỳ một cái nào chuyện gì xảy ra đều là tổn thất to lớn. Mà lại bọn hắn một chút át chủ bài cũng không dễ bại lộ. Chiến đấu tin tức nhất định phải hoàn toàn phong tỏa để tránh tiết lộ ra ngoài. Không tệ. Quý Trường Nhạc rất tán thành gật đầu. Lại lập tức phân phó người đi chiêu đãi Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long trước tạm thời ở lại. Chỉ cần hai gia hỏa này không nháo đằng, chuyện gì khác đều dễ nói. Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long đều an định lại không có lại nháo đằng. Đây cũng là khiến một chút đem ánh mắt tập trung tới truyền thông đều ám cảm giác thất vọng. Bất quá những này truyền thông tuy là một mực toàn bộ hành trình chú ý, nhưng cũng không dám đem cụ thể sự kiện phạm vi lớn truyền bá ra ngoài. Chỉ là vì riêng phần mình cần tình báo thế lực siêu tập tin tức. Dù sao vô luận dính đến Ngọc Kinh học phủ vẫn là truy nã cục, đều không phải đơn giản thế lực. Lúc này Cố Đô tổ chức căn cứ trong đại bản doanh, Thái tử cũng nhận được mới nhất có quan hệ đường kiếm sự kiện tình báo. Bình thường tuổi trẻ thiên tài dù cho xảy ra chuyện gì, tình báo tin tức cũng sẽ không truyền đến thái tử trong tay. Nhưng vô luận đường kiếm vẫn là một rồng một hổ, đều không phải nhân vật đơn giản, là tương lai đủ để đại biểu cổ hạ chi phối chiến cuộc tạo thành sâu xa ảnh hưởng nhân vật chính. Hình nhân vật, bởi vậy khi cái này ba cái nhân vật chính hình nhân vật đụng vào nhau lúc, tạo thành ảnh hưởng vẫn là kinh động đến thái tử, mà thái tử cũng ngay lập tức liền từ một vị xếp vào tại cổ hạ trọng yếu trong bộ môn cao cấp nằm. Vùng nơi đó, đạt được quý giá mà tin tức kinh người, đường kiếm đã ở chế thẻ sư hiệp hội tổng hội cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Cổ hạ tối cao thủ trưởng định ra lựa chọn đường kiếm trở thành cổ hạ đại biểu người. Kể từ đó, một rồng một hổ tìm bên trên đường kiếm nguyên nhân cũng liền không khó suy đoán. Cái kia tất nhiên là vì cạnh tranh cổ hạ đại biểu người danh ngạch. Từ đầu này kinh người trong tình báo, thái tử phân tích ra rất nhiều mới tin tức trong yếu. Thứ nhất, cổ hạ tối cao thủ trưởng hiển nhiên là cho rằng đường kiếm tiềm lực hoặc là thực lực so một rồng một hổ còn muốn mạnh. Thứ hai, đường kiếm chỉ cần giải quyết một rồng một hổ, liền tất nhiên là muốn trở thành cổ hạ đại biểu người. Cùng cái khác ngũ mạch đại biểu người cạnh tranh cuối cùng liên bang đại biểu người danh ngạch. Thứ ba, đường kiếm thực lực bây giờ rất có thể đã có mới bay vọt. Ở vào cực độ nguy hiểm không biết trạng thái, thái tử lập tức có chỗ quyết đoán. Phản đồ thần đội cảm tử kế hoạch cần lại làm một ít nhân viên thực lực bên trên điều chỉnh. Phải tất yếu đem cái bẫy này làm được càng thêm rất thật. Không tiếc hy sinh một cái hố trời thần chỉ, cũng muốn hố đại phát cổ hạ. Còn nếu là đường kiếm thật tham dự vào đồ thần đội cảm tử kế hoạch bên trong, như vậy liền muốn bày ra kinh thiên đại cục, triệt để đem đường kiếm cái này cổ hạ đại biểu người lừa giết. cầm lại thần kỳ thẻ bài. Thái tử đem làm ra quyết định cùng phân tích tin tức. Lập tức gửi đi cho phụ tá đoàn đội cùng phụ trách tương quan kế hoạch nghị viên. Dặn dò những người này tiến một bước tiến hành phân tích hoàn thiện. Cố đô tổ chức tuyệt đối không cho phép giống đường kiếm dạng này uy hiếp tiếp tục trưởng thành. Nhưng so với toàn bộ liên bang lớn chiến cuộc, đường kiếm lại chỉ có thể coi là cục bộ bên trong khâu nhỏ. Bởi vậy ván này bộ bên trong phân đoạn cũng chỉ có giao cho phụ trách cục bộ người đi xử lý. Nhìn có thể hay không tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong đem cái này cái trọng yếu phân đoạn giải quyết hết. Hai ngày sau đó, một vòng lưu quang đột từ như màu xanh lam sẫm xa tanh bầu trời đêm lướt qua. Tránh nháy mắt liền rơi về phía Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội đỉnh cao nhất phi hạm phát xạ căn cứ. Ở vào mặt phía bắc truy nã trong cục, một mực chú ý chế thẻ sư hiệp hội tổng hội Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long hai người. Tất cả đều ngay lập tức bắt được cái kia một đạo rơi vào chế thẻ sư hiệp hội phi hạm đuôi ánh sáng. Quay trở về sao? Ngục Cuồng Long hai mắt sáng rực. Bình tĩnh hai ngày chiến ý không chỉ có không có yếu ớt. Ngược lại càng thêm hừng hực. Tại trong một phòng khác bên trong cảm nhận được khí thế của nó, Nhiếp Mãnh Hổ thì thào nói. Mặc dù là muốn toàn lực ứng phó, nhưng hy vọng cái này đường kiếm không cần thật quá yếu a. Không phải mấy ngày nay lớn phí chắc trở đi tìm đến. Nếu như chỉ là ức hiếp một cái đồ vô dụng, vậy liền thật sự là quá mất mặt. Ngục Cuồng Long phảng phất có thể nghe được Nhiếp Mãnh Hổ thanh âm, lại là cười nhạt nói, ta tin tưởng tối cao thủ trưởng ánh mắt, kỳ thật khách quan mà nói, nếu như thủ trưởng lựa chọn là ngươi, có lẽ ta sẽ còn không phục, nhưng nếu như là cái này đường kiếm, chỉ cần hắn có thể chiến thắng ta, vậy ta tuyệt đối chịu phục. Bởi vì ta tại hắn ở độ tuổi này lúc, còn bị ta cái kia năm sao thẻ sư thực lực nữ huấn luyện viên hung hăng chà đạp không cách nào hoàn. Thủ, Nhiếp Mãnh Hổ ra mặt hung hăng run rẩy hai lần. Đây là trào phúng hắn là độc thân hổ đâu. Đầu này sắc long mặc dù bị nữ huấn luyện viên hung hăng giày xéo nhiều năm, nhưng trong khi chiến thắng tên kia nữ huấn luyện viên lúc, cái kia nữ huấn luyện viên cũng đã trở thành của hắn nữ nhân. Chỉ có hắn hiện tại vẫn còn độc thân. Nhiếp Mãnh Hổ mặt lạnh lấy nói. Biết chúng ta ở đây. Nếu như hắn còn dám tới. Vậy liền thật là có thực lực. Không, dù cho không có thực lực. Chỉ cần là cái nam nhân. Chỉ cần có đảm phách. Hắn liền tuyệt đối sẽ đến. Ngục Cuồng Long nói. Lúc này. Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội bên trong, đường kiếm cùng Valentine, Hathaway bọn người đã thông qua phi hạm thông đạo, tiến vào chế thẻ sư hiệp hội bên trong kho chứa máy bay nhập khẩu gian phòng bên trong. Lần này Trần Lâm bọn người không tiếp tục đi theo trở về. Kho chứa máy bay nhập khẩu trong phòng, lúc này Cao Khư bao quát Lam chấp sự đám người chính chờ. Nhìn thấy đường kiếm cái kia từ không trung dẫn dắt trong ánh sáng bay xuống thân ảnh lúc. Lập tức mặt bên trên đều lộ ra tiếu dung nghênh đón quá khứ. Đường đại sư, ngàn chờ vạn chờ cuối cùng đợi đến ngươi quay trở về a. Ha ha ha, lần này tổng hội bên kia chuyện phát sinh ta cũng là có nghe thấy. Đường đại sư khuất phục Ram tinh thiên tài chế thẻ sư. Thật là làm cho chúng ta mở mày mở mặt a. Cao Khư cười ha ha, vô cùng khách khí lấy lòng nói. Hắn đã nhận được tin tức, đường kiếm rất có thể sẽ bị tổng hội định ra vì chế thẻ thần bồi dưỡng kế hoạch người ứng cử. Bởi vậy lúc này đã là buông xuống tư thái, quyết định cùng đường kiếm giữ gìn mối quan hệ. Đường kiếm mặc màu bạc nhạt nano y phục tác chiến, mỉm cười khách khí hai câu. Chợt mắt nhìn lúc này Trấn không ngừng truyền tin thẻ nói. Cao tổng chấp, ta rời đi khoảng thời gian này. Nghe nói quân đội đã có cao thủ tại Ngọc Kinh bên này chờ lấy ta. Bọn hắn hiện trong người ở đâu? Cao Khư nụ cười trên mặt ngừng lại. Khuôn mặt nghiêm túc lên nói. Đường đại sư, chuyện này ta vốn là chuẩn bị đề cập với ngươi cái tỉnh. Cái này tới hai người kia có thể đều không phải mông lung không qua sông. Đều khó đối phó, chúng ta đều là chế thể sư. Nhất là ngươi xuất sắc như vậy chế thể sư. Không cần thiết trộn lẫn tiến chém chém giết giết bên trong. Hoàn toàn có thể tránh. Đường kiếm cười nhạt nói. Không có việc gì, ra cửa bên ngoài, nhiều nhận biết mấy người bằng hữu cũng là chuyện tốt. Ta nghe nói có cái gọi ngục cuồng long hai ngày này rất nhảy. Làm cho ta một đám bằng hữu cùng đồng học đều mười phần khó xử. Liền vì bước ta ra, hắn là vội vã đầu thai. Ếch cái này, Cao Khư xấu hổ, nhìn ra đường kiếm đây là tới hỏa khí. Trong lòng thở dài vẫn là nói. Đã ngươi thật dự định cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Vậy liền đi truy nã cục đi. Hai người bọn họ hiện tại cũng tại truy nã cục. Bất quá đường đại sư. Ta vẫn là khuyên ngươi có thể tránh liền tránh đi. Hai người bọn họ đều rất lợi hại. Trong quân đội rất nhiều cường giả đều phục bọn hắn. Đường kiếm cười ha ha. Ta đã lớn như vậy trừ phục chính mình rất đẹp trai. Liền không có phục qua ai. Bọn hắn cũng không ngoại lệ. Cao Khư ngạc nhiên nhìn chằm chằm đường kiếm cái kia trăng nõn óng ánh tinh thần phấn chấn bên mặt. Vậy mà nhất thời không nói gì đối mặt. Đẹp như vậy đường đại sư, có phải là hẳn là có cái ngoại hiệu liền gọi là Doni Gani quá đẹp Kakaro. Làm chấp sự tàng hắng một cái đổi chủ đề. Đường đại sư, nếu như dự định đi ra ngoài, ta đề nghị ngài vẫn là ngụy trang một chút lại rời đi đi. Bên ngoài bây giờ có không ít người chờ lấy. Đều đoán được ngươi sẽ tại gần đây trở về. Được, đường kiếm gật đầu, cúi đầu mắt nhìn truyền tin thẻ. Thông tin thường ngày người liên hệ bên trong. Cha mẹ, muội muội, công ty một số người. Bao quát Tôn Nghệ Huỳnh đều phát tới rất nhiều tin tức. Tất cả đều chưa từng xử lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.